Nếu coi nó cũng như hạnh phúc của cô và bảo vệ nó thì tôi tin nhất định nó ở trên tay có thể đem lại hạnh phúc cho cô. Không giống tôi, tên cũng có một chữ, quyết, dù là ngọc tốt cũng không toàn vẹn được. Cô nhớ bản thân cũng đã từng vô cùng trân trọng thứ đồ đó, giống như cô từng tin vào tình yêu thuần khiết, tình người lương thiện và lòng tin kiên cố giữa những người yêu nhau. Nhưng những thứ này đã sớm tan vỡ trong hồi ức đến mức không nhận ra nữa rồi. Cách chương.